Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đồng tâm hiệp lực. Trưởng môn sư huynh, linh nhãn thu thập xong sao? Có thể có mấy gian tĩnh thất? Nguyệt Nhi có thể hay không chia lên một gian? Chỉ có 14 tuổi Ân Nguyệt Hoa Trường Ngọc Tuyết đáng yêu. Người bên ngoài đều làm sinh tồn hoàn cảnh ác ngược mà sầu lo trùng điệp. Chỉ có nàng một mực đều cực kỳ hưng phấn. Tô Thành giúp nàng lau trên mặt bôi đen bụi. Cười hỏi, nhìn ngươi, như cái tiểu hoa miêu. Mới vừa làm gì? Ân Nguyệt Hoa xoa xoa mình mặt. Không có ý tư cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói, trưởng môn sư huynh chớ mắng ta. Ta sai rồi. Không nên cùng phàm nhân quá mức tiếp cận. Ai nói Nguyệt Nhi sai? Nguyệt Nhi đối đầu. Lập tức không có cái gì tiên nhân cùng phàm nhân. Mọi người liền nên đồng tâm hiệp lực. Trung độ nan quan mới là. Đi, bồi sư huynh đi ra xem một chút. Tĩnh thất chúng ta để sau hãy nói. Nói xong, liền mang theo cái này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra tiểu cô nương đi đến bên ngoài. Từ đỉnh núi bậc thang hướng dưới núi nhìn ra xa. Từng cái doanh địa đã quy hoạch đi ra. Lĩnh dân chia rất nhiều đội ngũ. Đốn củi, khai hoang, lấp đất, nhìn hỗn loạn tưng bừng, lại ngay ngắn rõ ràng hướng chỗ tốt phát triển. Lên đây đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Tô Thành tế ra trưởng môn pháp kiếm, quang hoa lóe lên, lôi kéo có chút kinh hỉ Ân Nguyệt Hoa đứng ở cái này một vòng kiếm trên ánh sáng. Tâm niệm vừa động, lao vùn vụt điện thiềm, mấy hơi thở ở giữa, liền đến dưới núi. Trưởng môn sư huynh, Ân sư muội, bên này, Ngô Du Chính mang theo Lâm Cẩm Vân tại bốn phía trong doanh địa tuần sát. Xa xa nhìn thấy Tô Thành cùng Ân Nguyệt Hoa hai người. Liền cao giọng kêu, Tô Thành nhìn thấy hai người bọn họ lại nhíu mày. Chờ đến chỗ gần, liền là một trận đổ ập xuống răn dậy. Hai người các ngươi đang làm gì? Hiện tại còn bưng cái gì tiên nhân giá đỡ? Gian nan như vậy, cũng không biết giúp bọn họ một tay. Ngô Du có chút không hiểu ra sao cả. Lâm Cẩm Vân lại giành nói. Ta đã sớm muốn làm, nhưng Ngô Sư Huynh cùng Mạc Sư Huynh liền là không cho. Hiện tại có trưởng môn Sư Huynh cho phép. Nhìn các ngươi còn nói như thế nào? Đi, thanh tất cả mọi người đều gọi tới. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Trước thanh xung quanh sửa trị rõ ràng. Trong vòng 2 ngày, nhất định phải đem tất cả mọi người đều dàn xếp lại. Trưởng môn sư huynh, ta đi, Ân Nguyệt Hoa nhảy cẫng kêu lên. Còn có ta, Lâm Cẩm Vân lạc hậu một bước, chỉ còn lại có Ngô Du thời điểm. Tô Thành còn nói, người nếu là lại lấy chủ gia tự cho mình là, ta liền thanh lãnh chúa chi vị giao cho Mạc gia. Nhưng, sư huynh a. Dù sao tiên phàm khác nhau, cái kia đồng môn đâu? Bọn hắn vậy là phàm nhân. 4. Trưởng môn sư huynh, Ngô Du biết sai liền đổi, đừng để ta phát hiện lần thứ hai. ... Là, chỉ chốc lát, tất cả người đều tới. Tô Thành thu liễm thần sắc, lại đem vừa rồi lời nói lặp lại một bàn, mặc kệ bọn hắn như thế nào. Đem bao quát mình tại bên trong 7 cái tu sĩ, đều phân công chức vụ, riêng phần mình phụ trách một bộ điểm lĩnh dân. Có tu sĩ gia nhập, doanh địa kiến thiết liền tăng nhanh hơn rất nhiều. Đầy đất lấp câu, đốn củi lợp nhà, tịnh hóa nguồn nước, thanh lý tẩu thú độc trùng. Dạng này khó khăn lắm bận bịu hồ 2 ngày, trạng vạng tối thời gian, lớn nhỏ hơn 10 tòa thôn trại liền đơn giản quy mô. Tô Thành mang theo ra đệ tử, đứng tại một cái triền núi bên trên, nhìn xem trong thôn trại dâng lên lượn lờ khói bếp, cười hỏi, 2 ngày này cảm giác như thế nào? Ân Nguyệt Hoa, Lâm Cẩm Vân, bao quát chỉ có 8 tuổi Thạch Cảm, đều tràn đầy phấn khởi, đặc biệt là Thạch Cảm, được không cho mới nhiễm phải một điểm tiên khí cũng không có. Lại trở lại trại dân đứa nhà quê cấp bậc kia bên trên. Những người khác sắc mặt liền phức tạp nhiều. Chúng ta vô năng, mới đến huyết mạch thân tộc bị này đại họa. Giá trị đây là khó thời khắc. Có chút quy củ nhất định phải đổi một cái sửa lại. Trưởng môn sư huynh là chỉ phàm nhân lĩnh dân, kỳ thực tông môn truyền tiếp lớn mạnh chi cơ sở. Bây giờ chúng ta nhưng không có cái gì tiền vốn làm cái gì tiên phàm có khác. Các ngươi về sau đều muốn chìm xuống. Vì hắn nhóm giải quyết nghi nan, bài trừ nguy hiểm, phù nguy trợ khốn, mau chóng để cái này hơn 11.000 người an cư xuống tới. Nhưng tu hành vậy không thể rơi xuống. Chỉ là linh nhãn còn có chút không thỏa đáng. Tĩnh thất vậy mở không được mấy gian. Như vậy đi, trước như thế đối phó 2 tháng. 2 tháng sau đều an định lại lại nói. Từ không có người nghe qua. Tu sĩ không đi ngày ngày khổ tu. Ngược lại đi giúp phàm nhân lĩnh dân duy trì sinh kế. Sư huynh, Ngô Du thân phận khác biệt. Liền đánh lấy lá gan muốn nói cái gì. Không cần nhiều lời. Liền theo ta nói làm. Ngoặc kép chấm chấm. Đi thôi. Hôm nay chúng ta đi thôn trại dùng cơm. Tô Thành làm như vậy nhìn như không thể nói lý. Kỳ thực dụng ý rất sâu. Những đệ tử này đều là tạp linh căn, tư chất không cao, dưới tình huống bình thường trúc cơ đều cực kỳ khó khăn. Ngày xưa tại tông môn căn bản cũng không được coi trọng. Thuộc về biên giới nhân vật, dạng này tâm tư mới ít, đinh giá thấp, từng cái mới lộ ra đơn thuần như vậy. Đã như vậy, liền không thể đi đường thường. Hiện tại để bọn hắn nhiều cùng phàm nhân trại dân tiếp xúc, chẳng khác nào cùng mình tin đồ tiếp xúc. Hiện tại bản thể đại linh đang đứng ở vật chất hóa quá trình bên trong. Một khi vật chất hóa hoàn thành, có thể vì hắn nhóm cung cấp trợ lực càng lớn hơn. Nhưng lòng người khó dò, ai biết đối mặt dị chủng, bọn hắn hội phản ứng ra sao? Tô Thành không thể nói rõ, chỉ có thể bí mật quan sát, nhìn xem làm như thế, đến tiếp sau phát triển như thế nào, mới có thể quyết định bước kế tiếp cử chỉ. Đêm nay, ngay tại tâm tư dị biệt chúng qua đi. Sau đó một tháng, Tô Thành quả nhiên nói được thì làm được. Ngoại trừ mỗi ngày tảo khóa mang theo ra đệ tử phun ra nuốt vào mặt trời mới mọc chi tinh. Thời gian khác đều tự thể nghiệm dẫn đầu phàm nhân kiến thiết gia viên. Quy hoạch ruộng địa, quét sạch Lôi Vân Sơn xung quanh nguy hiểm. Một ngày này, xung quanh hơn 10 dặm phạm vi bên trong khai hoang đã chuẩn bị kết thúc. Thổ địa nên vuông vức đều lấy tiến vuông vức. Đồng ruộng đã đơn giản bộ dáng. Tô Thành cầm trong tay trưởng môn pháp kiếm. Bổ ra dưới mặt đất một đầu sông ngầm. Đem nước chảy dẫn vào. Cuốn đi trầm tích tại hồ nước bên trên mục nát chi vật. Vừa ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến rít lên một tiếng. Là ân nguyệt hoa thanh âm. Tô Thành lập tức dẫn người chạy tới. Chỉ gặp tại một mảng lớn thiêu hủy trong rừng cây. Vô số kẻ màu đỏ con kiến từ một cái hở ra địa trong bọc hiện ra đến. Tô Thành đối những vật này kiến thức nông cạn. Vẫn là mạc ngôn kinh thanh hô to. Là nhất giai kiến lửa. Không thể đốt. Phải dùng dìm nước. Cái này kiến lửa đơn giản vô cùng vô tận. Mỗi một cái đều có ngón tay cái chiều dài phẩm chất. Tô Thành vội vàng phân phó. Nhanh đi lấy nước. Ngoặc kép. Tiếp lấy lại phân phó, đào ra một đầu câu, không thể để cho bọn chúng khuếch tán, bằng không về sau có phiền phức. Nói xong, cầm kiếm làm cây, dưới thân thể mặt đất vạch một cái, lưu lại một đạo thật sâu khe hở. Những người khác cũng là tế gia pháp khí. Tốt a, ngoại trừ Tô Thành có một phen trưởng môn pháp kiếm bên ngoài. Liền Mạc Ngôn có trương nhất giai phù kiếm, vẫn là có sử dụng số lần hạn chế. Bởi vậy, đều là dùng sắt thường thôi động linh lực, đi theo Tô Thành cùng một chỗ bận bịu hồ. Chỉ chốc lát, đại lượng nhân thủ chạy tới trợ giúp. Hơn ngàn tráng niên nam tử dọc theo rừng cây cho tàn. Đào ra một đầu thật sâu chiến hào. Sau lưng nam nữ lão ấu cùng một chỗ động viên. Quả thực là tại cực ngắn thời gian bên trong. Dùng một chậu nước đem tất cả kiến lửa bao tròn. Bóng đêm lấy đen. Người người đều mệt mỏi thở nặng khí. Phóng tầm mắt nhìn tới. Người người nhưng đều là như chút được gánh nặng. Lúc này, tu sĩ cùng phàm nhân liền thành một khối. Ai cũng không so với ai khác sạch sẽ bao nhiêu. Từng cái đều giống như từ cho tàn cút ra đây hình người. Làm tốt, Tô Thành lau vệt mồ hôi. Sau đó một tiếng trường cười. tiếng cười kia tựa như là một cái kíp nổ. Oanh một tiếng, hơn 10.000 người nâng trong tay nông cụ, nhấc lên to lớn tiếng gầm, tiếng cười, tiếng nghị luận, tranh luận âm thanh, trêu ghẹo âm thanh, nhìn qua bị trói buộc tại lạch ngòi nội hỏa bầy kiến. Mọi người tựa như chiến thắng tất cả cực khổ cùng nguy hiểm, cho tới nay bao phủ tại mỗi người trong lòng kiềm chế. Tựa hồ đều theo cái này to lớn tiếng huyên náo tán đi. Dưới điện thoại di động 5 app đọc sách thần khí, lục soát từ mấu chốt, sách trưởng quỹ APP hoặc trực tiếp viếng thăm chính thức trang web. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.